Chàng dề quyền thế, chương 3923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Bảo giờ phút này bụng mặt đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Biểu ca, ngươi có chuyện gì sao? Cho dù họ Bùi này quá giang long, đến Tân Thành chúng ta, một mẫu ba phần đất này, hắn cũng phải cuộn lại. Hắn tính là cái bồn cầu. Bố, Phó Văn Thiệu không đợi Lý Tiểu Bảo nói xong, trở tay lại là một cái bàn tay quăng tới. Ai bảo ngươi quấy rầy bữa ăn của Bùi thiếu? Bố, ai bảo ngươi hạ thù với bạn thân của Dương Tiểu Thư? Bố, ai cho ngươi lá gan thách đấu với Bùi thiếu? Ngươi ăn gan hùm mật báo sao? Không biết Bùi thiếu là nhân vật gì sao? Phó Văn Thiệu tát lia tát đến Lý Tiểu Bảo lảo đảo lui ra phía sau, khóe miệng tóe máu. Chỉ bất quá giờ phút này, Lý Tiểu Bảo vẫn như cũ một mặt không phục, hắn che lấy mặt mình sưng giống như đầu heo, giận dữ hét. Biểu ca, ngươi tại sao đánh ta? Chấm, thân phận của họ Bùi là gì? Hắn ta không phải chỉ là một khách du lịch nước ngoài sao? Cho dù là người đại hạ thì đã sao? Dạng người này, nếu không phải mỗi năm chúng ta dẫm chết 1.000 người, thì cũng có 800 người. Ngươi làm sao có thể giúp hắn dẫm lên ta? Ngươi phải nên dẫm lên hắn mới đúng. Lý Tiểu Bảo rất bi phẫn, rất bất đắc dĩ, cũng rất không cam tâm. Hắn không biết tại sao át chủ bài siêu to khổng lồ của mình lại sợ Bùi Nguyên Minh như vậy. Cho dù họ Bùi có chút năng lực ở đại hạ, nhưng là cũng không thể để bọn hắn, những địa đầu xà tại Tân Thành, làm con rùa đen rút đầu. Người đại hạ dù có lợi hại đến đâu, có thể đến Tân Thành phách lối sao? Hơn nữa, trong mắt Lý Tiểu Bảo, người Phó Văn Thiệu sợ hãi, hắn chưa chắc sẽ sợ. Hắn mặc kệ nói thế nào, cũng là Lý gia tam thiếu của tam đại gia tộc tại Nam Dương. Cho dù không có quyền thừa kế, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn còn có thể sợ một gã du khách ngoại địa hay sao? Huống hồ, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, hắn Lý Tiểu Bảo về sau còn thế nào đi lại tại Tân Thành? Làm sao có thể trà trộn ở Nam Dương? Bùi Cửu Phong thì là một mặt thán phục, Bùi Nguyên Minh thu thập người quá tuyệt. Anh ta vốn cho là, lần này ngàn dặm xa xôi đến Tân Thành, luôn có cơ hội chứng tỏ bản thân trước Bùi Nguyên Minh. Cuối cùng không cần ra tay, Bùi Nguyên Minh đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Điều này khiến Bùi Cửu Phong càng thêm sùng bái Bùi Nguyên Minh. Anh ta cho rằng, Bùi Cửu Thiên chỉ là cái rắm, ở trước mặt Bùi Nguyên Minh, Bùi Cửu Thiên chỉ là cái cầu tiêu mà thôi. Nếu Bùi Cửu Phong muốn trở nên nổi bật, muốn có được địa vị cao hơn bây giờ, thì phải đi theo những người như Bùi Nguyên Minh. Mạnh miệng, ngươi còn dám mạnh miệng. Lúc này, Phó Văn Thiệu lại là một cái bàn tay quăng tới. Nhanh lên, ta cho ngươi một cơ hội, xin lỗi, quỳ xuống nói xin lỗi. Lý Tiểu Bảo bụng mặt gầm lên, Phó Văn Thiệu nam nhi dưới đầu gối là vàng, ta sẽ không quỳ. Bố, Phó Văn Thiệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại là một cái bàn tay nện ra. Ngươi không biết là ngươi sai sao? Ngươi muốn chết sao? Phó Văn Thiệu, biểu ca, cách trương,